Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 63, Khổng Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Vân Kiến chỉ nói với Trúc Chiếu vài câu nơi hành lang dài rồi trở lại thư phòng tiếp tục công vụ tông mấy ngày gần đây. Hoa hải đường trong Nguyệt Đường viện đã nở rộ ít nhiều. Trúc Chiếu sai người cắt vài cành ở chỗ thuận tiện mang vào phòng, ấm vào bình sứ trắng. Những đóa hải đường phấn hồng rủ xuống, chen chúc bên nhau như châm cài tinh xảo của nữ nhân, còn đẹp hơn cả hoa đào. Sau khi dùng bữa tối, Trúc Chiếu không ngồi lại ở tiểu sảnh mà trở về phòng, ngồi bên bàn ngắm nghía mấy nhành hoa trong bình. Một bên còn đặt nửa tấm thêu đang dang dở, Đào Chi thì đang hong ấm y phục cho nàng, còn Thục Hảo bưng nước nóng vào. Khi đi ngang qua Trúc Chiếu, Thục Hảo liếc nhìn đồ trên bàn, kinh ngạc thốt lên. Mới có mấy ngày mà tay nghề thêu của nương nương đã vượt xa nô tỳ rồi. Trúc Chiếu được khen thì trong lòng hân hoan. Đào Chi cũng nói, đúng thế, nương nương mấy hôm nay chăm chỉ học thêu, nhìn cặp huyên ương này xem, thật đẹp. Chỉ là hình như dùng ít màu quá thì phải. Trúc Chiếu liếc nhìn tác phẩm đang làm dở trên bàn, nàng mới thêu được phần đầu và thân, đuôi vẫn chưa hoàn tất. Nhưng lại bị nhận nhầm thành huyên ương, không biết nên vui hay buồn, bèn bĩu môi. Đây là Khổng Tước. Đào Chi lập tức ngẩn người, chậm chậm quay lưng đi. Thục Hảo thì lấy tay che miệng cười rồi tiếp tục mang nước vào trong. Trúc Chiếu đặt nhành hoa xuống, một cánh hoa hải đường rơi đúng vào đầu hai con. Khổng Tước kia, ánh đèn mờ nhạt, nhìn qua quả thật không giống Khổng Tước cho lắm. Thục Hảo bưng nước nhanh, đến trước cửa phòng ngủ của Trúc Chiếu thì đúng lúc gặp Minh Vân Kiến đang băng qua tiểu viện. Nàng vội hành lễ, vương gia. Một tiếng vang lên, Trúc Chiếu đang sửa lại thiêu phẩm dưới ánh đèn lập tức ngẩng đầu. Nước trong bồn tắm sau bình phong gần đầy, một rổ cánh hoa đặt sẵn trên ghế bên cạnh. Nửa gian phòng ngủ mờ mịt hơi nước trắng bốc lên, khi Minh Vân Kiến bước vào, nàng vẫn còn ngây người. Không phải nói đang bận sao, sao giờ lại tới, đang thiêu đấy à? Minh Vân Kiến trông thấy cây kim và chỉ trong tay nàng. Trúc Chiếu bừng tỉnh, vội vàng cất đồ, đậy lại bằng tờ giấy, đứng dậy hỏi. Vương gia sao lại đến đây? Bổn vương tới chỗ vương phi chẳng phải là điều nên làm sao? Minh Vân Kiến ngồi xuống bên bàn, ánh mắt lướt qua tờ giấy che cây kim thiêu. Trúc Chiếu lý nhí, nhưng thiếp sắp tắm rồi. Nàng cứ tắm của nàng, bổn vương chỉ ngồi thôi. Minh Vân Kiến nói với nụ cười nhẹ nhẹ. Trúc Chiếu mặt lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Đủ thứ suy nghĩ vần vơ hiện lên rồi lại bị nàng lắc đầu xua đi. Đào Chi tinh ý kéo Thục Hảo đã đổ xong nước lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hai người lùi về phía sau, vẫn ở trong viện để nếu có dặn dò gì sau đó thì dễ ứng phó. Trúc Chiếu thấy trong phòng chỉ còn hai người, mặt nàng đã bị hơi nước hun đến đỏ ửng. Nàng cắn môi, đứng bối rối bên bàn một lúc rồi mới xoay người đi về phía bình phong, thấp giọng nói. Vương gia tùy ý. Dù gì cũng không phải lần đầu ở chung một phòng, đã đồng sàng cộng trầm mấy lần rồi, giờ còn căng thẳng gì nữa. Trúc Chiếu lắc đầu, bước vào sau bình phong thở dài, tự nhủ. Trường Ninh à Trường Ninh, với tính tình của Minh Vân Kiến, đừng nói là cách một tấm bình phong, cho dù dỡ cả bình phong đi, hắn cũng sẽ như Liễu Hạ Huệ, không hề động tâm, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Trúc Chiếu cởi y phục, bước vào bồn tắm, mới ngâm chưa lâu. Nàng liền nghe thấy tiếng Minh Vân Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang thêu uyên ương sao? Trúc Chiếu giật mình, người khẽ động, làm nước bá, nở ra vài giọt. Nàng lúng túng đáp, phải, phải rồi. Minh Vân Kiến nghe thấy tiếng nước, ngẩng đầu nhìn về phía bình phong. Trong phòng ngủ của Trúc Chiếu ánh đèn rất sáng, 8 ngọn đèn đều đang cháy. Vì thế, hoa văn trên bình phong che xanh hiện rõ. Trên bình phong có điêu khắc hình chim bay giang cánh, giữa còn có hoa văn chạm khắc xuyên sáng. Nếu có người đi qua sau tấm bình phong, sẽ lộ ra bóng người lờ mờ. Chính vì ánh sáng quá rõ, Minh Vân Kiến lại không thấy được bóng người của Trúc Chiếu, chỉ nhìn thấy bên mép bình phong vài giọt nước bê, ắn ra do nàng cử động. Ánh mắt hắn khựng lại, hơi thở cũng chậm đi một nhịp. Hàng mi khẽ run, trong mắt phản chiếu ánh lửa từ đèn cầy. Soi lên bóng chim trên bình phong, hồi lâu không chớp mắt. Chỉ một ánh nhìn, như thể có thể xuyên qua bình phong mà thấy được cảnh tượng bên kia. Nữ tử với mái tóc dài mềm mượt xõa hai bên vai, vài lọn tóc lơ lửng trên mặt nước. Khi nàng nâng tay, những gợn sóng khiến cánh hoa đập lên bờ vai và ngực trắng như ngọc. Không hiểu sao, hắn chợt nhớ đến dáng vẻ Trúc Chiếu khi mặc yếm. Trắng ngần, không tì vết, như ngọc mỡ, như băng tuyết. Mình Vân Kiến vẫn cầm tấm thêu Khổng Tước chưa hoàn thành, bất giác siết tay, bị kim đâm vào ngón áp út. Hắn chớp mắt, lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn, nơi ngón tay đã hiện lên một giọt máu đỏ sẫm. Lau đi giọt máu, Minh Vân Kiến làm như đang cúi xem thiêu phẩm, nhưng trái tim đã sớm loạn nhịp, chẳng còn giấu được tâm trạng. Tối nay tới đây, vốn là xử lý xong công vụ, đi ngang Nguyệt Đường Viện mới muốn ghé thăm một chút, không định lưu lại, càng không ngờ sẽ bị âm thanh tắm rửa làm cho thất thần. Thêu này là Khổng Tước à? Minh Vân Kiến nhìn kỹ, mới nhận ra con chim trên thiêu phẩm khác hẳn với Uyên Ương. Trúc Chiếu lúc này đã lau người, mặc y phục, nghe thấy vậy, lòng nàng vui như nở hoa, đôi mắt nhìn qua khe hoa văn trên bình phong, vui vẻ nói. Vương gia nhận ra rồi à? Minh Vân Kiến cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bình phong, bật cười. Thêu mập quá rồi, chỉ trong khoảnh khắc, hai ánh mắt giao nhau, Trúc Chiếu tim đập mạnh, không tự chủ co vai, vội vàng khoác áo trong, hơi thở gấp gáp, tránh ánh nhìn của hắn. Khi nàng quay người cúi đầu tiếp tục mặc y phục, Minh Vân Kiến đã đứng dậy, từng bước tiến lại, dừng lại bên cạnh bình phong. Trúc Chiếu cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, khẽ ngoảnh đầu liếc nhìn, thấy Minh Vân Kiến đang đứng phía sau nàng, lưng đối diện vài ngọn đèn, đôi mắt đào hoa chứa đựng thứ cảm xúc khó đoán, mê hoặc lòng người. Y phục bên trong của Trúc Chiếu chưa mặc, chỉ khoác một lớp áo dài. Áo dài quá khổ, phủ xuống đến mắt cá chân, nhưng để tiện di chuyển, hai bên có xẻ tà cao gần tới gốc đùi. Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn, y phục sau khi vào phủ mới được may, nhưng bộ này lại làm từ mùa thu năm ngoái. Này đã hơn nửa năm, Trúc Chiếu đã lớn hơn, phần ngực đầy đặn khiến cổ áo chưa cài được, càng thêm rõ ràng. Tóc nàng còn ẩm, tay nắm chặt vạt áo chỗ xẻ tà, mắt chớp chớp, chiếc khóa vàng trước ngực rung theo từng nhịp thở. Bước chân Minh Vân Kiến chậm rãi, áp lực trên người khiến người ta gần như nghẹt thở. Khi hắn đứng trước mặt Trúc Chiếu, nàng đã bắt đầu run nhẹ. Nàng chân trần đứng trên tấm vải, ngón chân co lại vì căng thẳng. Thiếp còn chưa mặc xong y phục, Trúc Chiếu nói. Minh Vân Kiến khẽ, một tiếng, âm thanh khàn khàn như có gì đó bị đè nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ từ cúi người, ánh mắt đối diện Trúc Chiếu, giữa hai người chỉ còn cách nhau một tấc, hơi thở quyện lẫn trên gương mặt đối phương. Nhị phu nhân dạy nàng được bao nhiêu? Minh Vân Kiến đột nhiên hỏi. Trúc Chiếu chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị ong ù, cả người như mắc phong hàn, dần dần trở nên mơ hồ. Nhị phu nhân cho thiếp xem đồ họa bản. Trúc Chiếu không tự chủ hạ thấp ánh mắt, liền trông thấy yết hầu của Minh Vân Kiến khẽ nhấp nhô do động tác nuốt, nàng cũng theo đó mà nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Trường Ninh, Minh Vân Kiến khẽ gọi, ngẩng đầu lên. Trúc Chiếu chậm rãi ngẩng đầu, lại không dám nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa đang bùng cháy, đủ thiêu rụi hết lý trí chỉ cần một cái chạm mắt. Có còn nhớ, bổn vương từng hôn nàng? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu giật mình kinh hãi, vì quá bất ngờ mà quên cả phòng bị, ngơ ngác ngẩng đầu. Một tiếng, nàng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện đó. Ngay khoảnh khắc ấy, Minh Vân Kiến đã vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng, một nụ hôn rơi xuống môi nàng, như thể phong bế toàn bộ thế giới xung quanh. Một ngọn lửa trên đèn cầy kêu, tách, một tiếng, nở bung ra. Đôi tay Trúc Chiếu siết chặt y phục trước ngực Minh Vân Kiến, cằm nàng hơi ngẩng lên. Vì vóc dáng nhỏ bé, dẫu được hắn ôm, nàng vẫn phải nhón chân mới chạm được. Cảm giác gần như không thể thở nổi. Trúc Chiếu nghĩ vậy, tâm trí nàng như bị hòa tan, không còn chút khả năng suy nghĩ. Minh Vân Kiến khẽ tách đôi môi nàng, hôn càng thêm sâu. Mọi thứ giống như một tia lửa nhỏ rơi vào giấy khô, lập tức cháy lan bốn phía. Nụ hôn này khiến Trúc Chiếu nhớ lại vài ký ức mơ hồ khi say rượu trong cung. Nàng từng bị Minh Vân Kiến giữ chặt giữa ngực hắn và bức tường cung điện. Nụ hôn ấy cũng giống bây giờ, bá đạo, cuồng nhiệt, không chút kẽ hở. Nụ hôn của hắn khác xa với tính cách thường ngày, chẳng còn sự dịu dàng kiên nhẫn, chỉ còn khao khát chiếm hữu và gấp gáp mãnh liệt. Ngay lúc Trúc Chiếu nghĩ mình sẽ bị nụ hôn này khiến nghẹt thở đến chết, Minh Vân Kiến buông nàng ra. Hơi thở của hắn lướt đến cổ và bờ vai nàng, bất chợt cắn nhẹ khiến Trúc Chiếu không nhịn được khẽ rên. Minh Vân Kiến liền bế nàng lên, vòng qua bình phong, đi thẳng về phía giường. Nàng chôn mặt vào lồng ưng ực hắn, bên tai còn nghe rõ nhịp tim hỗn loạn từ ngực hắn vang vọng. Nhịp tim hắn vang dội, thình thịch, khiến Trúc Chiếu không kiềm được đưa tay che ngực mình. Chiếc khóa vàng trước ngực áp vào da thịt, cũng bị sức nóng nung đỏ. Tim nàng cũng đập nhanh, nhưng vẫn chưa loạn bằng Minh Vân Kiến. Trúc Chiếu ngẩng lên, nhìn vào cằm hắn. Khi bị đặt xuống giường, nàng mới nhỏ giọng hỏi, vương gia có đang hồi hộp không? Cánh tay chống bên người nàng của Minh Vân Kiến khẽ run lên, đồng tử co lại, ánh mắt quét nhanh một vòng trên thân nàng. Nàng hơi dựa vào gối mềm ở đầu giường, chỉ mặc mỗi áo lót mỏng, để lộ dây yếm. Gối đầu gối nhẹ cong, bắp chân thon dài, đầu ngón chân đỏ rực. Lúc này đừng nói chuyện, Minh Vân Kiến nói, tay giật mạnh dây móc bên giường, rồi cúi đầu cởi đai áo ngoài. Ngay khi Trúc Chiếu đang ôm mũi hắt hơi, đôi mắt nàng trừng lớn, thấy Minh Vân Kiến ném đai lưng khảm ngọc trắng lên ghế bên giường, lại hắt hơi thêm một cái nữa. Trúc Chiếu lập tức nói mũi, vương gia có khăn tay không? Minh Vân Kiến sững người, rút từ tay áo ra một chiếc khăn sạch. Trúc Chiếu luồn người ra khỏi ngực hắn, che mặt lại, quay lưng về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm áo mỏng dính sát vào lưng, nàng lại hắt hơi thêm hai cái. Minh Vân Kiến lúc này áo ngoài đã cởi, trung y cũng đã tháo một nửa, một chân quỳ bên mép giường, rơi vào cảnh tiến không được, lùi chẳng xong. Đến khi Trúc Chiếu thôi không hắt hơi nữa, quay đầu lại thì chóp mũi đỏ bừng, mắt cũng rơm rớm nước vì hắt hơi quá nhiều. Làn da trắng ngần khiến nàng trông như đang bệnh, Trúc Chiếu ngượng không dám trả lại khăn tay đã làm bẩn, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Hai người nhìn nhau chốc lát, ánh mắt nàng lại như coi như không liếc xuống phần bụng dưới của Minh Vân Kiến, lập tức đỏ rực vành tai. Nàng ngồi quỳ trên giường, đầu cúi nhẹ, lộ ra chiếc cổ trắng ngần đã nhuốm đỏ, còn có cả dấu răng do Minh Vân Kiến để lại sau tấm bình phong. Đắp chăn vào, khoảng lặng bị Minh Vân Kiến phá vỡ. Hắn lui về sau nửa bước, xoay người ngồi xuống mép giường, đợi Trúc Chiếu kéo chăn đắp xong mới khẽ đưa tay chống trán, ngón tay xoa xoa đuôi mày, hít sâu một hơi để áp chế cảm xúc đang trào dâng. Sao nàng lại thêu Khổng Tước? Hắn chuyển hướng chú ý, hỏi sang chuyện khác. Trúc Chiếu mím môi, ngược lại hỏi, vương gia có thích Khổng Tước xanh không? Tạm được, Minh Vân Kiến đáp. Trúc Chiếu một tiếng, rồi nói, thiếp thích. Nàng nhớ năm ngoái ở Tử Phong Thập Lý, lúc tái ngộ Minh Vân Kiến. Sau 10 năm xa cách, thật ra nàng đã chẳng nhớ rõ dung mạo hắn. Nhưng lần gặp lại đó, nàng chưa từng nói ra, mình thực sự đã bị hắn làm kinh động. Minh Vân Kiến khi ấy khoác một bộ y phục trắng, vạt áo thêu một con khổng tước xanh, đuôi chim như nhuộm mực, trải dài nhẹ nhàng trên vạt áo, khiến hắn toát lên vẻ quý khí phi phàm. Ngọn nến đầu giường lại nổ, tách, một tiếng. Trúc Chiếu nhìn thấy sườn mặt Minh Vân Kiến được ánh sáng nhuộm một tầng vàng nhạt dịu dàng. Thật sự rất đẹp, mà nơi eo nàng, chỗ vừa bị hắn nắm siết lấy khi nãy, hình như vẫn còn nóng bỏng. Cách chương.